Chàng rể chiến thần, chương 2084, chương 2094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Tâm ôm con gái thật chặt, cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng trên mặt lại đầm đìa nước mắt. Tần Y cũng lặng lẽ rơi lệ, cô ta đã coi Dương Thanh là anh trai mình từ lâu. Tuy Đoàn Vô Nhai đã giải thích Dương Thanh rời đi vì không muốn liên lụy đến họ. Nhưng Tần Y biết chắc chắn Dương Thanh đang gặp phải phiền phức rất lớn, lớn hơn nhiều so với trước kia, có lẽ anh không về được nữa. Nghĩ đến đây, Tần Y càng thêm buồn bã, nước mắt rơi như mưa. Tần Đại Dũng cũng thở dài, thấp giọng an ủi. Dương Thanh đưa chúng ta rời khỏi Yến Đô cũng vì bất đắc dĩ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ nó bình an quay về. Chứ không nên trở thành gánh nặng cho nó, đúng không? Trông thấy cảnh tượng này, Đoàn Ngữ Yên cũng không nhịn được mà rơi lệ, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy và tự trách. Ban đầu, khi ở hoàng tộc họ Đoàn, nếu không vì cứu cô ấy, sao Dương Thanh lại giết Đoàn Vô Viêm chứ? Chuyện hay luôn có tải. Chu M. Chu Yên, VL, nếu anh không giết Đoàn Vô Viêm, sao có thể đắc tội với Vũ Vũ Lan được? Dương Thanh cũng không cần tự gánh chịu tất cả. Đoàn Vô Nhai cũng thấy rất khó chịu, do ông A dẫn Dương Thanh về hoàng tộc họ Đoàn nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Gần như cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế của vực Nam Châu, Mã Siêu, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Huyền cũng vừa xuống máy bay. Trên đường đến vực Nam Châu, đám người đều có vẻ lo lắng, bây giờ tới nơi rồi, họ càng lo hơn. Chồng, Ngải Lâm chợt gọi Mã Siêu. Mã Siêu nhìn vợ cố gắng nói bằng giọng dịu dàng. Vợ, sao thế? Ngải Lâm không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Mã Siêu, nhìn chăm chăm vào anh ta. Hai người kết hôn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Ngải Lâm nhìn chằm chằm vào Mã Siêu lâu như vậy. Chồng, anh đi tìm Dương Thanh đi. Hai người nhìn nhau khoảng một phút, Ngải Lâm chợt nói. Người Mã Siêu run rẩy, anh ta hết sức ngạc nhiên. Vợ em, Ngải Lâm đặt ngón tay lên môi Mã Siêu, tuy cô ấy đang mỉm cười nhưng mắt lại rơm rớm nước mắt. Người khác không biết tình cảm giữa anh và Dương Thanh, nhưng sao em có thể không biết được chứ? Ngải Lâm mỉm cười, đến giờ em vẫn nhớ trong một cuộc chiến 3 năm trước anh đã xông vào doanh trại địch một mình, chém giết cao thủ bán bộ thần cảnh băng thực lực vương cảnh trung kỳ. Cũng trong lần đó, anh đã nổi tiếng, được Dương Thanh phong làm một trong 9 vị vương của biên giới phía Bắc, nhưng anh cũng bị thương nặng, chính Dương Thanh đã xông vào doanh trại địch để đưa anh về. Anh hôn mê 3 ngày 3 đêm, Dương Thanh cũng rời đi suốt 3 ngày 3 đêm. Trước khi đi cậu ấy đã nói một câu mà đến giờ em vẫn nhớ, cậu ấy nói, ai dám động đến anh em của Dương Thanh, xa mấy cũng giết sạch. Mãi sau này, em mới biết trong 3 ngày đó, Dương Thanh đã một mình xông vào doanh trại của 4 nước đối địch giết 10 chiến thần của họ. Dương Thanh cũng nổi tiếng nhờ trận chiến đó, được thủ lĩnh của nước đối địch khen là Dương bất bại, một người có thể đấu với nửa quốc gia. Cách chương.